Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 44, bái kiến. Chương lược giữa trưa trước liền do Triệu Nhiên bồi tiếp lên Lư Sơn. Tới trước đô quản ngoài viện nghe ngóng một phen, biết được Triệu Vân Dực hôm qua sau khi xuống núi chưa trở về. Liền lưu lại thiếp mời, trở lại Vân Thủy đường bên trong tiếp tục chờ đợi. Từ buổi trưa đợi đến giờ mùi, lại từ giờ mùi đợi đến giờ thân ba khắc, mới có đô quản viện hỏa công cư sĩ tiến đến truyền lời. Đại đô quản giờ phút này có rảnh, mời Tùng phiên vệ chỉ huy thiêm sự Trương Lược nhập viện gặp nhau. Trương Lược hít sâu một hơi, đi theo kia hỏa công cư sĩ đi, đi vào đô quản thư phòng trước, hỏa công cư sĩ đi vào bẩm báo về sau, ra nói. Đô quản đạo gia mời Trương thủ ngự tiến đến tự thoại. Trương Lược bận bịu sửa sang lại góc áo, lên thềm đá, cất bước mà vào. Đô quản thư phòng là cái ba gian phòng lớn, chính giữa là cái tiếp khách phòng khách, hai bên xương phòng đều kéo lấy rèm. Trương Lược cũng không nhìn thấy bên trong cái gì bộ dáng. Triệu Vân Dực ngay tại chính giữa phòng khách đãi khách, gặp Trương Lược sau cười một tiếng. Đưa tay ra hiệu, Trương thủ ngự mời ngồi, ta chỗ này đơn sơ một ít, chỉ có nước trà chiêu đãi. Trương thủ ngự không muốn ghét bỏ, Trương Lược luống cuống, vội nói, đại đô quản lời ấy thật sự là gãy sát tiểu nhân. Tiểu nhân không đảm đương nổi, không đảm đương nổi a. Triệu Vân Dực ngồi xuống, gặp Trương Lược còn túc thủ đứng ở một bên, nhân tiện nói. Ngồi xuống nói chuyện, Trương Lược nói, không dám, đại đô quản có chuyện, tỳ chức lắng nghe rủ xuống huấn là được. Triệu Vân Dực cười nói, nơi này không phải triều đình, cũng không phải là các ngươi xuyên tây quân vụ tiết đường. Một mực ngồi xuống, Trương Lược lúc này mới cả gan nghiêng ký ngồi nửa cái mông. Triệu Vân Dực mở miệng hỏi, Trương thủ ngự tên chữ xưng hô như thế nào? Trương Lược ngượng ngùng nói, hồi đại đô quản, ti chức là từ trong quân đội dũng mãnh từng bước một đánh lên tới. Không có sư trưởng ban thưởng chữ, nếu là đại đô quản không chê, có thể gọi ti chức thiết đầu. Đây là khi còn bé mẫu thân cho lấy nhũ danh. Triệu Vân Dực khoát tay cười nói, ngươi bây giờ đều là tứ phẩm chỉ huy thiêm sự, triều đình trải qua chế võ tướng. Đường đường một phương thủ ngự, sao tốt lấy nhũ danh xưng chi. Trương Lược ghi nhớ Triệu Nhiên dạy bảo, liền là tập trung tinh thần thuận Triệu Vân Dực câu chuyện nói tiếp. Giờ phút này cũng không biết sao, bỗng nhiên đầu óc mở ánh sáng, linh cơ khẽ động, thử do xét nói, không biết có thể mời đô quản ban thưởng ti trước một cái tên chữ. Đại đô quản đạo học tinh thâm, kiến thức uyên bác. Lấy tên chữ hẳn là tốt. Chỉ thấy Triệu Vân Dực vuốt râu cười khẽ, không nói tốt, cũng không nói không tốt. Trương Lược khẽ cắn môi, lúc này từ trên ghế đứng dậy, quỳ gối Triệu Vân Dực trước người, lớn tiếng nói, mong rằng đại đô quản thành toàn. Quỳ xuống đất không dậy nổi, Triệu Vân Dực vội vàng đưa tay hư nâng, Trương thủ ngự không cần như thế. Mau mau đứng dậy, Trương Lược phục trên đất nói, đại đô quản không thành toàn, ti chức liền không nổi. Triệu Vân Dực thở dài, nếu như thế, ta liền cố mà làm, đưa hai ngươi chữ, ngươi thấy có được không? Nghe Chí Nhiên nói, ngươi tại xuyên bên cạnh khổ chiến 18 năm, ngươi khoác mấy chục sáng tạo, lập xuống công huân vô số, ta vừa rồi suy nghĩ. Cử động lần này không hổ thiên địa, không hổ đạo môn, khi xứng với chung nói hai chữ, Trương thủ ngự nghĩ như thế nào? Trương Lược nói, đa tạ đại đô quản ban thưởng chữ, sau này Trương Lược chính là Trương Trung nói, Trương Trung nói chính là Trương Lược, Trung nói nhất định không phụ đại đô quản kỳ vọng cao. Trung với đạo môn, là đạo môn cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Dứt lời, ngay cả dập đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy ngồi xuống. Giữa hai người có cái này một mối liên hệ, nói tới nói lui tất nhiên là lại không đồng dạng, nói chuyện cười đùa ở giữa đã nói hơn một canh giờ. Triệu Nhiên một mực tại Vân Thủy đường trung đẳng đợi, thẳng đợi đến giờ hợi qua, sắc trời dần dần muộn, Trương Lược mới từ đô quản viện quay lại Vân Thủy đường. Triệu Nhiên hỏi, như thế nào? Trương Lược vui vẻ nói, đại đô quản lên cho ta chữ, sau này ta chữ Trung nói. Triệu Nhiên chắp tay, chúc mừng Trung nói. Trương Lược cười nói, đa tạ phương trưởng. Triệu Nhiên hỏi, sau đó thì sao? Trương Lược nói, sau đó liền là nói chuyện phiếm. Hỏi ta tại Xuyên bên cạnh tác chiến sự tình. Nói chuyện ta ở kinh thành nhà. Sau đó thì sao? Đại đô quản để cho ta dưới chân núi chờ lấy. Vậy liền thật muốn cung hạ Trung nói. Vẫn là câu nói kia. Lần này đa tạ phương trượng. Phương trượng viện thủ tri ân. Trung nói không dám quên. Trương Lược hạ Lư Sơn. Tiếp tục tại Tầm Dương trấn Hồng Khách tới sạn chờ tin tức. Triệu Nhiên thì tại suy nghĩ mình trước mắt gặp phải nguy cơ. Phần này từ cảnh trí ma khởi thảo sơ văn, dựa theo Triệu Vân Dực thuyết pháp, đạt được toàn bộ tổng quan tám đại chấp sự phòng nhất trí đồng ý. Duy nhất còn không biểu thị ý kiến, chỉ có tại Kinh Trương Thiên Sư, Thẩm Chân Nhân, cùng ba vị trọng yếu chấp sự phòng đại chấp sự, nhưng nghĩ đến mấy vị kia hơn phân nửa cũng sẽ tán đồng. Thời gian qua đi một ngày, Triệu Nhiên từ đêm qua phiền muộn bên trong dần dần tỉnh táo lại. Thay cái góc độ nghĩ, ngược lại là cũng hoàn toàn chính xác có thể lý giải. Nếu như mình cũng là thập phương Tùng Lâm bên trong đảm nhiệm đạo chức tục đạo, khẳng định cũng không hy vọng bên người cộng sự người là cái tu sĩ. Nhưng lý giải sắp xếp dài, việc này việc quan hệ nhà mình tu hành đại đạo, tuyệt đối là không thể bỏ mặc. Làm như thế nào lật về đến đâu? Tổng quan tam đô nghị sự muốn tới cùng phía dưới không sai biệt lắm. Đồng dạng liên quan đến đô quản, đô giảng, đều trù cùng giám viện. Đồng thời có tư cách dự thính nghị sự còn có khách đường lễ tân trái lễ tân. Liều viện trái tuần chiếu cùng kinh đường trái cao công. Ba vị này không thể chủ động phát biểu ý kiến. Nhưng ở tiếp nhận hỏi ý thời điểm, có thể cung cấp trưng cầu ý kiến. Khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ, phương trượng cũng đồng dạng tham gia tam đô nghị sự. Sở dĩ có chỗ khác biệt, nguyên nhân ở chỗ, tổng quan phương trượng cùng giám viện sánh vai cùng. Một là tự giáo thiên sư, một là tự giáo chân nhân, một cái đại biểu chính nhất, một cái đại biểu toàn chân. Đồng thời, tam đồ nghị sự nếu như liên quan đến tương ứng chấp sự phòng đầu. Khi quản chấp sự cũng muốn dự thính nói rõ, sơ văn là cảnh trí ma khởi thảo, nhưng ký một lá thư, thì là phương chủ Phù Vân Chân cùng điển tạo Phan Vân Tường. Như thế tính được, đang thảo luận phần này sơ văn thời điểm, tham dự tam đồ nghị sự chính là 10 người, trong đó 5 người không tại Lư Sơn. Sẽ lấy tự viết hình thức phát biểu ý kiến. Nếu như 10 người bên trong chỉ có đô quản Triệu Vân Dực nguyện ý bảo hộ chính mình, nguyện ý bảo vệ mình tiếp tục lưu trong thập phương Tùng Lâm, cơ hồ là không có phần thắng. Cái này lại nên như thế nào cho phải? Triệu đại đô quản hẳn là làm sao cho mình mở đạo này lỗ hổng đâu. Chính Triệu Nhiên nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đối mặt như thế, đại thế, hắn là thật nghĩ không ra biện pháp, à, ngựa chết xem như ngựa sống y đi. Liều mạng, đêm đó, Triệu Nhiên tiến về đô chủ viện, đưa lên bái thiếp, cầu kiến đại đô chủ Quách Vân Trinh, đều chủ viện người gác cổng hỏa công tiếp bái thiếp, nhìn một chút, nói, vị này Triệu phương trưởng, thực sự thật có lỗi cực kỳ, hôm nay đã muộn. Lại mời ngày mai lại đến. Triệu Nhiên tay áo đưa tới, đưa lên 10 lượng bạc, cười nói, làm phiền tôn giá thông bẩm một tiếng, liền nói ta có việc gấp, kính xin đại đô chủ bớt chút thì giờ gặp nhau. Kia công tiếp bạc. lại lắc đầu nói, đều nói, lại mời ngày mai lại đến, đêm nay khẳng định không được, ngươi buổi sáng ngày mai tới chờ tin, nếu là đại đô chủ nguyện ý gặp nhau, tự có nhà ta đều chủ viện sách khoa đạo dài an bài cho ngươi thời gian. Ngươi thấy có được không? Triệu Nhiên bất đắc dĩ, chỉ chờ trở về, màn đêm buông xuống không nói chuyện. Ngày thứ hai thật sớm liền tới đến đều trù ngoài viện. Chỉ thấy nơi này đã đợi chờ không ít người. Chờ một lát, đêm qua nhìn thấy hỏa công cư sĩ ra gọi người. Tùng Giang Đồng giám viện có đó không? Lúc này có người theo tiếng mà ra. Tại hỏa công cư sĩ chào hỏi hạ tiến đều trù viện. Triệu Nhiên vội vàng xông về phía trước tiến đến hỏi. Làm phiền, ta là Cốc Dương huyện Triệu Chí Nhiên. Đêm qua bái thiếp, kia hỏa công cư sĩ nói, chúc mừng phương trưởng, đại đô chủ đồng ý gặp nhau. Triệu Nhiên vui vẻ nói, đa tạ tôn giá, không biết an bài từ lúc nào. Kia hỏa công cư sĩ nói, đợi chút, quay lại người gác cổng tìm đọc. Sau một lúc lâu, ra hướng Triệu Nhiên nói, Triệu phương trưởng, mời sau 3 ngày buổi sáng đến đây. 3 ngày. Cái này cái nào chờ đến rồi. Triệu Nhiên cách ống tay áo lặng yên đưa lên một thỏi bạc. Làm phiền, hỗ trợ hướng phía trước nói lại được chứ. Kia hỏa công cư sĩ lắc đầu, đem nhét vào hắn trong tay áo bạc vừa tối trong đất lấp trở về. Xin lỗi Triệu phương trưởng, chúng ta sách khoa đạo trưởng giao phó. Đây là đại đô chủ tự mình phân phó thời gian. Tha thứ tiểu nhân không cách nào thay đổi. Tự mình phân phó, Triệu Nhiên lập tức liền sửng sốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,